không ít yêu thú cùng linh thú cao giai. Hắc Vũ nói trong rừng rậm có yêu thú linh thú lục giai, mà tận sâu trong tựa hồ còn có thất giai. Cũng không ít linh dược linh quả. Tuy không phải thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, nhưng đối với vũ sư, vũ phách thậm chí là vũ tướng đều có tác dụng cực lớn. Ngao! Xa giữa không trung một tiếng thú minh gầm gừ truyền tới. Thanh âm xuyên thấu không gian. Quanh quẩn trong tai cũng cảm giác được uy áp thật lớn. Thiếu chủ, có yêu thú tấn công chúng ta, còn là bát giai sơ kỳ. Hắc Vũ dừng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào mảnh núi non trùng điệp phía trước, thoáng nhíu mày. Lại có yêu thú bát giai. Lục Thiếu Du kinh ngạc, nơi này thật không đơn giản. Tận sâu trong dãy núi phía trước, ngọn núi cao vút trong mây, sương mù dày đặc. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác được bên trong linh khí tràn đầy, giống như linh khí đều tụ tập về phía trước. Thậm chí linh lực nơi không gian trùng động cũng bị hấp thu tới. Vì vậy linh khí bên không gian trùng động cực kỳ thiếu hụt. Cấp độ yêu thú linh thú cực thấp. Chương 1863. Kích chiến kim ngây ngay khi Lục Thiếu Du còn đang suy tư, một thú ảnh khổng lồ xuất hiện. Yêu thú kia đã tới. Hắc Vũ nói. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm rít gào truyền đến. Ngao! Chỉ nháy mắt cả không gian đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ khí lưu uyển như cuồng phong cuốn tới. Không gian dao động không ngừng nhộn nhạo. Tốc độ thú ảnh cực nhanh. Chỉ một lần lắc mình đã đi tới trước mặt hai người. Đó là một đầu yêu thú khổng lồ lớn chừng 800 thước. Toàn thân bao phủ lớp vảy hỏa hồng sắc. Đầu giống lang phi lang. Lại giống sư phi sư. Đôi mắt như lửa đỏ. Trong mắt lộ hung quang. Tứ chi có móng vuốt gấp khúc. Toàn thân lộ ra khí tức nóng bỏng. Đây là thần sắc Lục Thiếu Du biến hóa. Không ngờ là Xích Viêm Kim Ngây Thú. Lục Thiếu Du có chút khiếp sợ. Đây là chủng loại yêu thú viễn cổ. Trong Thiên Linh Lục có ghi chép nhưng hiện tại đã không nhìn thấy. Xích Viêm Kim Ngây huyết mạch cực cao. Thuộc hỏa hệ. Luận huyết mạch có lẽ kém hơn Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. Nhưng không kém bao nhiêu. Mà nhìn khí tức của đầu yêu thú này có tu vi bát giai sơ kỳ. Chân khí ổn định. Hẳn đã lên tới trung kỳ. Không ngờ là Xích Viêm Kim Ngây Thú. Ánh mắt Hắc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này trong ánh mắt Xích Viêm Kim Ngây cũng mang theo nghi hoặc. Trong hai thân hình nho nhỏ kia lại mang theo uy áp làm cho chính hắn cũng không dám khinh thường. Các ngươi là nhân loại. Sau một lát đánh giá, Xích Viêm Kim Ngây quát thanh âm hóa thành âm ba như gợn sóng khuyết tán. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua nhân loại? Lục Thiếu Du hỏi. Nơi này làm sao có nhân loại, các ngươi làm sao vào được? Đôi mắt Xích Viêm Kim Ngây nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Ánh mắt dữ tợn tràn ngập vẻ hung sát khí. Làm người ta cảm thấy rùng mình. Nhân loại. Mau trả lời ta. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không trả lời, Xích Viêm Kim Ngây có chút tức giận. Ngươi là yêu vương nơi đây sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi. Không sai, bổn vương chính là yêu vương. Hàng vạn hàng ngàn yêu thú trong này đều nghe bổn vương hiệu lệnh. Xích Viêm Kim Ngây nói. Trong này có lối ra hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Nhân loại đáng chết. Câu hỏi của bổn vương ngươi còn chưa trả lời. Lại muốn bổn vương đáp cho ngươi. Mau trả lời đi. Bằng không bổn vương xé ngươi thành mảnh nhỏ. Xích Viêm Kim Ngây giận dữ hét. Chúng ta vô ý đi vào. Lục Thiếu Du nói, lại hỏi. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta. Bổn vương dựa vào cái gì phải trả lời ngươi, nhân loại nhỏ bé. Xích Viêm Kim Ngây lộ bộ dáng khinh thường nói. Cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta ngươi sẽ nếm ít khổ sở hơn, bằng không ngươi sẽ thật phiền toái. Lục Thiếu Du nói.